Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 35, bên trong thành sát nhân. Cầu, Lôi Ưng đi tới thành sau đó, mấy ngày nay hắn không ngừng bành trướng chính mình công hội thế lực. Lập tức bành trướng đến rồi mấy nghìn người, đi qua mấy ngày này nhiệm vụ, đem công hội đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp, thêm vào tăng 2 lần điểm kinh nghiệm thu được. Có thể nói là hiện nay thành thế lực cường đại nhất công hội mà chính hắn cũng đem cấp bậc tăng lên tới 68 cấp, gọp đủ một thân item hoàng kim. Lúc này, hắn mang theo mấy trăm người, khí thế hung hăng đi tới Trần Phong đại hạ môn cửa. Ai, bọn họ là ai a? Ngươi không thấy được bọn họ công hội tên sao? Lôi Bá công hội là Lôi Thị tập đoàn Thiếu Đông gia Lôi Ưng khai sáng công hội. T, bọn họ công hội nhiều người như vậy a? Ta thêm cái này tiểu công hội mới mấy chục người. Cái này còn coi nhiều. Nơi đây đoán chừng chỉ có khoảng 300 người. Lôi Bá công hội hiện tại nhưng là có mấy nghìn người quy mô đâu. Nơi đây hẳn là chỉ là hắn công hội một bộ phận tinh anh a. Không phải đâu. Mấy nghìn người quy mô, như thế điểu, ai, thực sự là người so với người tức chết người a. Chúng ta công hội liền bọn họ số lẻ cũng không bằng a, muốn mở điểm a. Lão huynh, bọn họ Lôi Bá chiêu mộ có thể đều là thành tinh anh. Mấy cái khác đại công hội cũng không thể theo chân bọn họ so với. Huống là ngươi thêm loại này tiểu công hội a. Có thể đi vào Lôi Bá công hội nhưng là có yêu cầu. Rất nhiều người muốn vào cũng không vào được, yêu cầu gì a? Cao hơn 55 cấp, trang bị, ít nhất, một bộ bạch ngân trang. Cái gì? 55 cấp ngược lại vẫn tốt. Cái này bạch ngân trang bị, cũng không phải là tốt như vậy bảo a. Nhị cấp bản đồ tuy là cũng có item hoàng kim, thế nhưng ít bảo. Còn như bạch ngân tuy nói là chủ lưu trang bị, thế nhưng nhiều người như vậy, có điểm bạo đến trang bị còn chưa phải là bản chức nghiệp ăn mặc đeo. Nào dễ dàng như vậy lấy được một bộ a? Cho nên nói a, bọn họ mới phát triển đến mấy nghìn người. Nếu như không có yêu cầu này, bây giờ lúc này 55 cấp người có thể nhiều rồi đi. Không phải đều có thể tiến nhập. Bất quá. Một ngày tiến vào bọn họ công hội, chẳng những có thể mỗi tháng có tiền lương cầm, còn có thể cung cấp gấp 5 lần kinh nghiệm phù cái này phúc lợi a, cái gì? Dựa vào, ta đây phải nhanh đi cày đồ, sớm một chút góp đủ một bộ bạch ngân, lui bây giờ công hội, qua bên kia thử xem. Vậy còn chờ gì, cùng nhau a ta cũng đi. Chứng kiến bọn họ Lôi Bá công hội khí thế cùng hiểu phúc lợi của bọn hắn. Đãi ngộ, rất nhiều người dồn dập hướng yêu ấy chạy đi, vì có thể đi vào cái này công hội mà muốn đi phấn đấu một bà. Mà cũng có một chút thì là hiếu kỳ, bọn họ như thế một đám lớn người chạy Trần Phong cao ốc tới làm gì. Cho nên đứng xa xa ngắm nhìn đứng lên, Lôi Ưng ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này. Hướng về phía bên cạnh Trác Nhất Huy gật đầu một cái. Ý bảo hắn đi tới gọi cửa. Trần Phong, thiếu gia nhà ta tới rồi. Ngươi còn không đi ra nghênh tiếp. Trác Nhất Huy đi tới đại hạ môn miệng đối thoại hệ thống. Nhấn nút gọi hô, xuống 1 giây. Đối thoại hệ thống bên trong truyền tới nói. Làm cho Lôi Ưng nhíu chặt mày. Làm cho những người khác mục trừng khẩu ngốc. Gọi hồn a. Tới liền chính mình đi lên, ta là cha hắn, còn muốn đi xuống nghênh đón. Nói xong liền nghe được đô đô manh âm tiếng. A hát, thật đúng là cực kỳ kiêu ngạo a, Lôi Ưng cau mày. Khóe miệng cũng là quải thượng liễu nụ cười. Thế nhưng quen thuộc Lôi Ưng nhân đều biết, hắn phát hỏa, hơn nữa còn là cực độ phẫn nộ. Cái này Trần Phong phải xong rồi. Đoàn người lòng mang phẫn hận vào cao ốc, đi tới Trần Phong trước mặt. Ngươi chính là Trần Phong. Lôi Ưng vừa cười vừa nói. Có việc nói sự tình. Ta bề bộn nhiều việc, Trần Phong chỉ là liếc hắn một cái nhóm. Lạnh lùng nói, Lôi Ưng thủ hạ chứng kiến thái độ của hắn đã nghĩ bạo khởi quát mắng. Bị Lôi Ưng một bả ngăn lại, cười nói, đã như vậy, ta đây đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng ngươi đem ngươi mua đất chuyển nhượng cho ta. Đương nhiên ta có thể dùng gấp đôi thêm tiền mua. A, lý do? Trần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lôi Ưng, cười hỏi, ta điều tra bối cảnh của ngươi. Mạo muội nói, căn cứ tư liệu ngươi chỉ là một thân một mình, không có bất kỳ tập đoàn tài chính cùng thế lực chống đỡ. Như vậy, trước mắt toàn cầu network phía sau, mở ra công hội chiến, thành chiến cùng quốc chiến bên trong, chỉ dựa vào ngươi một người là không có bất kỳ coi như. Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Lôi Ưng tiếp tục nói, những thứ này chiến dịch là đoàn đội chiến, hơn nữa thành đứng cùng quốc chiến là cần địa bàn thủ vệ chiến. Tuy là ta không biết ngươi như thế nào một người có thể đạt đến thực lực bây giờ, thế nhưng ở nơi này chút trong chiến dịch, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi có thể thủ ở đây cái thành sao? Cho nên, chỉ cần ngươi đem địa bàn nhường cho bọn ta tới phát triển, ta ắt có niềm tin bảo vệ cái này thành. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi miễn phí quyền cư ngụ, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Ưng cười nói hết, sau đó nhìn về phía Trần Phong. Hắn thấy, mình mở ra điều kiện không sai, mà đạo lý cũng nói với hắn. Nghĩ đến hắn cũng không phải ngu ngốc, cầm nhiều như vậy địa bàn với hắn mà nói ngoại trừ tiền lời cao hơn một chút, còn lại cũng không có ích lợi gì. Nhưng là một ngày thủ thành chiến thất bại, những thứ này sản nghiệp còn là muốn quy về chiến thắng phương. Nếu như liền vì việc này, ta cự tuyệt các ngươi đi thôi. Trần Phong quả đoán đáp, nghe vậy Lôi Ưng nhướng mày, khóe miệng quất một cái, đã nghĩ phát tác, cuối cùng nhịn xuống, trầm giọng nói, gấp ba. Trần Phong như trước nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Gấp bốn, vẫn không có phản ứng. Gấp năm lần, nhìn thấy Trần Phong vẫn là thờ ơ. Lôi Ưng ánh mắt sắc bén lại, hành không biết tốt xấu, xú tiểu tử, chúng ta thêm Ưng thiếu cất nhắc ngươi, ngươi cư nhiên không biết điều. Nếu cho thể diện mà không cần, vậy ngươi về sau cũng không cần lăn lộn. Lúc này, Lôi Ưng bên người Trác Nhất Huy trực tiếp nhảy đi ra quát lên. Hắn đã sớm không quen nhìn cái này Trần Phong, điềm khô ở địa bàn của ta, đến phiên ngươi chân chó này gào thét. Trần Phong lời còn chưa dứt, thân ảnh đã tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Trác Nhất Huy trước người. Cắt yết hầu, hà hà tương đương, Trác Nhất Huy còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cái cổ tê dần, nơi cổ họng một tầng đau đớn, đã bị đánh chết. Ngươi, ngươi dám ở trong thành sát nhân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.